Chương 129, nạ rủ tổ bỏ quyền. Hiệp 1 kết thúc. Hoa không cần ác như vậy đi tệ ạ gì phong độn để nạ rủ tổ hoàn toàn thanh tỉnh lại, quái khiếu một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian chạy trốn, hai chân đập mạnh, cả người nhảy lên vách tường, sau đó dọc theo vách tường nhanh chóng chạy trốn. Tệ ạ gì to lớn sắt phiến nhấc lên gió lớn thổi đến tại hình tròn trên vách tường, sau đó đảo ngược thổi trở về, mặc dù lực lượng đã giảm bớt rất nhiều, nhưng là vẫn thổi tới trên khán đài. Nạ dù tô bình chân như vải bám vào cao lớn trên vách tường, nói, không cần thiết hung ác như thế đi, nữ hải tử dữ dằn, cẩn thận về sau không gả ra được. Cái này không cần ngươi quan tâm tệ ạ gì cả, giận nói. Ai ta là hảo tâm ai, nạ dù tô mở ra hai tay cảm thán nói, sau đó từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 4 chi phi tiêu, nói, lần trước kẻ ngẩn học tỷ ám khí thua ngươi, lần này liền đổi ta đến thử xem tốt. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, 3 chi phi tiêu cấp tốc hiện lên hình tam giác hướng về tệ ạ gì bay đi. Nhẫn pháp cả mặt kỷ tệ ạ gì trong tay cây quạt một cái, 3 chi phi tiêu lập tức không trở ngại chút nào toàn bộ bị thổi bay, gió lớn quét sạch đến trên khán đài, mạnh mẽ sức gió, cho dù là cách xa nhau xa mười mấy mét, nhưng vẫn là để người xem không thể không lấy tay để ngăn cản gió lớn. Không được à, nạ dù tổ quân. Lần trước nàng chính là dùng chiêu này phá giải ám khí của ta, ám khí công kích đối nàng căn bản vô dụng. Kẻ nần dùng cánh tay ngăn cản gió lớn, lần trước bị tệ ạ gì gió lớn quét sạch để nàng rõ ràng nhớ kỹ loại cảm giác này, ngẫm lại lần trước thảm bại, kẻ nần không khỏi vì nạ dù tổ cảm thấy lo lắng. 3 chi phi tiêu bị tệ ạ gì nhẹ nhõm đập bay, nhưng là vấn đề là nạ dù tổ trong tay cuối cùng 1 chi phi tiêu. Phi tiêu từ nạ dù tổ trong tay thoát ly. Màu xanh phong độn trả cờ dạ bám vào trên phi tiêu, dẫn dắt đến phi tiêu không ngừng mà xoay tròn, phi tiêu biến thành vô cùng sắc bén đinh ốc, phong độn trả cờ dạ nhẹ nhõm mở ra không khí, cấp tốc hướng về tệ ạ gì bay đi. Nguy rồi, tệ ạ gì trong lòng hoảng hốt, nạ rủ tổ lưu lại một tay sát chiêu đích thật là để nàng có chút trở tay không kịp, liền ngay cả mới vừa rồi còn lo lắng nạ rủ tổ tệ nẩn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn không trùng chi kia sắc bén phi tiêu. Đinh tệ ạ gì đem cây quạt xem như tâm chắn ngăn tại trước người, nạ rủ tổ ném ra phi tiêu đinh vào cây quạt nan quạt bên trong, lưới đao bộ phận lại có một nửa đều đâm vào nan quạt bên trong. Tệ ạ gì tam tinh phiến nan quạt là đặc thù hợp kim, kiên cố, tính bền dẻo bên trên, thế mà bị nạ rủ tổ phi tiêu trực tiếp đâm vào đi một nửa, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Tệ ạ gì dùng sức đem phi tiêu từ tam tinh trong quạt rút ra, nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt có chút chấn kinh. Nạ rủ tổ trong tay lần nữa trên dưới ném động lên một chi phi tiêu, nói, xem ra ta nghĩ đến không sai à, mặc dù đồng dạng ám khí ngươi cũng có thể một quạt trực tiếp đập bay, nhưng là cũng là bởi vì cây quạt quá tốt đẹp nặng, ngươi không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục vỗ hai lần, cái này hai lần khoảng cách, chính là công kích tốt nhất thời khắc. Dương A tệ ạ gì hung hăng gắt một cái, lần nữa kéo giả mạ tổ nạ rủ tổ ở giữa khoảng cách, hiển nhiên là phòng bị nạ rủ tổ phi tiêu công kích, tệ ạ gì cơ hồ thối lui đến góc tường, đưa nàng cùng nạ rủ tổ khoảng cách kéo đến lớn nhất, mà kẻ nẩn nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, lộ ra như có điều suy nghĩ. Phong độn quải vong tệ ạ gì lần nữa cuồng phiến nàng to lớn sắt phiến, vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió đang tệ ạ gì điều khiển dưới, tạo thành một trường độ cao vượt qua 20 mét vô cùng lớn đại phong lưới. Tại cái không gian này có hạn chiến đấu giữa sân, căn bản không có địa phương có thể trốn. Dùng phạm vi lớn công kích tới phong tỏa ta trốn chạy trốn tuyến sao, rất thông minh chiến pháp, bất quá không có ích lợi gì. Nạ rủ tổ đem phi tiêu gác ở dưới nách, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, phong độn áp hại siêu cao nồng độ áp xúc gió cầu như là một cái đại pháo đồng dạng, tại tệ ạ gì gió trên mạng đánh ra một cái động lớn, nạ rủ tổ trực tiếp từ cái kia trong động nhảy tới, không thể không nói. Cái này rất điên cuồng. Quải vong đánh vào nạ rủ tổ phía sau trên tường, lập tức ở tường xì màng bên trên kéo ra răng khắp nơi vết tích. Nữ nhân này hùng phạm A nhận pháp phi tiêu ảnh phân thân chi thuật lít nha lít nhít, đầy trời phi tiêu hướng về tệ ạ gì vung xuống, nạ rủ tổ bản thể trốn ở phi tiêu đằng sau, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhận pháp cả mặt ký liền chờ ngươi chiêu này đâu. Nhận pháp phi tiêu phân thân đại bạo phá, nạ rủ tổ tà ác cười một tiếng, chắp tay trước ngực. Tất cả phi tiêu ảnh phân thân trong nháy mắt toàn bộ bạo tạc, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là bao trùm phạm vi lại là 10 phần rộng lớn. Tệ ạ gì cản cụ rồ chăm chú bắt lấy lan can, Lo âu nhìn xem bạo tạc khói đặc. Không cần lo lắng như vậy, loại này trò vặt giết không được tỷ tỷ ngươi. Nạ dù tổ như là ác ma bàn cười, phải giống như dạng này mới có thể giết chết. Nhẫn pháp ảnh phân thân chi thuật phanh phanh phanh phanh phanh ẩm phi tiêu phân thân đại bạo phá khói đặc còn không có biến mất. Giữa sân liền xuất hiện hơn 10 nạ dù tổ phân thân, tăng thêm chính hắn bản thể, toàn bộ đều đứng ở hình tròn trên vách tường. Phong độn áp hại thập nhị liên súng 12 cái ép làm hại cao áp gió cầu, đồng thời nhắm ngay trung ương tệ ạ gì. Tệ ạ gì đường lui có thể nói hoàn toàn bị phong tỏa, bị 12 cái ép hại liên tục đánh trúng, tệ ạ gì tuyệt đối không có thể sống sót đạo lý. Oanh long long long 12 cái đại pháo đồng dạng đặc biệt lớn hào gió cầu đánh tới trên mặt đất, bạo tạc nhấc lên to lớn bụi đất tạo thành như là bão cắt đồng dạng lực phá hoại, kịch liệt khí lưu hựa nở dê lên chơ y sông lên đi, nạ rủ tổ giải trừ ảnh phân thân, nhìn xem không trùng cái kia hình quạt bóng dáng, khỏe miệng tuét ra hưng phấn dáng tươi cười. Nói, có thế từ khoảng cách kia trốn tới, thật sự là so ta tưởng tượng mạnh hơn a, tệ ạ gì. Hô hô hô ngồi tại cây quạt bên trên phi hành trên không trung, tệ ạ gì kịch liệt thở phì phò, phía sau đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vừa rồi trong nháy mắt đó, bị 12 cái ép hại nhắm chuẩn thời điểm, nàng thật cảm thấy mình phải chết, nếu như không phải một khắc cuối cùng ôm thái độ muốn thử một chút lợi dụng tam tinh quạt bay bắt đầu, nàng hiện tại khả năng thật muốn đi gặp qua đời nhiều năm mẫu thân. Thế mà liên phát 12 cái cấp AF hại, gia hỏa này đến cùng phải hay không người AF hại là một loại đem không khí độ cao áp xúc, hình thành lực phá hoại cường đại không khí pháo tuyết chiêu, mà khi AF hại bạo tạc đằng sau sẽ sinh ra đại lượng không khí tự nhiên sẽ lưu động mà sinh ra khí lưu, cái này trường thi phía dưới cơ hồ là bị kín, không khí không thể thổi vào thổ nhưỡng bên trong đi, 12 cái AF hại đồng thời bạo tạc đằng sau, sinh ra khí lưu đương nhiên là cấp tốc. Lên cao, tệ ạ gì kịp thời nhảy lên tam tinh phiến, lên cao khí lưu đưa nàng cùng cây quạt cùng một chỗ dốc lên bắt đầu, tránh thoát một kiếp. Mặc dù ngươi có thể né tránh ép hại, nhưng là ta cam đoan ngươi nhất định trốn không thoát cái này, phong độn cứu cực áo nghĩa. Phanh phanh hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ rủ tổ bên cạnh, hết thể dựa theo đã sớm vô cùng quen thuộc hình thức, phóng thích, xoay tròn, tính chất biến hóa một mạch mà thành. Màu xanh siêu cường trả cờ dạ tại nạ rủ tổ trong tay xoay tròn cấp tốc. Phong độn dạ sen hủ dì kèn nạ rủ tổ ngạo nghễ dơ cái kia vô địch dạ sen hủ dì kèn, lặng lẽ đảo qua, sẽ tại nơi trốn có người cái kia biểu tình khiếp sợ thu vào trong mắt, khỏe miệng lơ đãng xẹt qua một cái cười lạnh, chỉ bằng một chiêu này, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là giới nỉ dạ mạnh nhất phong độn nỉ dạ cho dù là chưa hoàn thành dạ sen hủ dì kèn, nạ rủ tổ cũng có thể bằng chiêu này. Siêu việt toàn bộ làng cát, đem giới nỉ giả mạnh nhất phong độn nỉ giả tên tuổi bỏ vào trong túi, phong độn bên trong, tuyệt. Không có thể siêu việt giả sen hủ dì kèn áo nghĩa. Phong độn long quyển cụ phong không có ích lợi gì phong độn giả sen hủ dì kèn nạ dù tổ gào thét lớn phóng tới tệ ạ gì, trong tay giả sen hủ dì kèn giải quyết dứt khoát, đem tệ ạ gì vẫn lấy làm kiêu ngạo phong độn nhận thuật hoàn toàn cắt nát, lực phá hoại vô cùng lớn giả sen hủ dì kèn dần dần hướng về tệ ạ gì tới gần. Tệ ạ gì tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng đã không chỗ có thể trốn, loại này dùng con mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe liền biết uy lực vô tận nhẫn thuật, một khi bị đánh trúng, tệ ạ gì nghĩ không ra mình có lý do gì có thể sống sót. Tỷ nạ rủ tổ đừng qua rất lâu, tệ ạ gì cu nở dê không đợi được theo dự liệu tử vong thống khổ, không khỏi mở mắt, phát hiện nạ rủ tổ liền đứng ở trước mặt nàng một mét địa phương, trong tay cái kia kinh khủng dạ sèn hù dì kèn đã biến mất. Nạ dù tổ giơ tay lên, lớn tiếng nói, ta bỏ quyền. Toàn trường ngốc rơi.